Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Khó có thể đối phó. Đông Hoa đế quân mang theo một ít tiên nhân đến Hoa Quả Sơn. Đế quân, Tôn Ngộ Không hướng về hắn chào hỏi. Sau đó lại thăm hỏi cái khác Thập Châu Tam Đảo tiên nhân. Nam Cực Thọ Tinh, Phúc Lộc Song Tinh đều ở bên trong. Tôn Ngộ Không hướng về bọn họ đến nói cảm ơn. Sau đó hướng về Đông Hoa đế quân hỏi. Chỉ những người này sao? Đông Hoa đế quân khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một bình đào tử đưa cho Tôn Ngộ Không. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đông Hoa đế quân con mắt. Vương mẫu cho. Tôn Ngộ Không có chút khó mà tin nổi. Nàng còn hướng về ta xin lỗi. Đông Hoa đế quân khẽ gật đầu. Lập tức dùng ánh mắt hỏi dò hắn. Các tiên nhân còn chưa tới tề. Bất quá cũng gần như rồi. Tôn Ngộ Không thu hồi đào tử. Đông Hoa đế quân lại hỏi. Nơi ở. Các ngươi tạm thời ở tại Ngũ Trang Quan đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Đại tiên cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đông Hoa đế quân gật gật đầu. Dẫn dắt chúng tiên hướng về Ngũ Trang Quan bay đi. Không qua mấy ngày. Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ sư ước định tháng ngày đến rồi. Hắn kêu lên ngao loan. Ở Vân Tiêu Thành nghênh tiếp Tổ sư. Không lâu lắm, Tổ sư liền ngồi một đóa tường vân đến. Phía sau còn theo một chúng đệ tử. Tôn Ngộ Không vừa muốn tiến lên nghênh tiếp. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu. Đại vương, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đây là Đát Kỷ âm thanh. Đát Kỷ chạy tới cáo trạng. Những tiên tử kia bắt nạt ta. Ta muốn đem các nàng đuổi ra ngoài. Đát Kỷ, chớ hồ đồ. Ngao loan nhíu mày. Này không phải hồ đồ thời điểm. Nhưng mà Đát Kỷ không biết. Nàng tiếp tục nói. Các nàng ỷ vào nhiều người. Đem nghe ta hát người đều quẹo chạy. Thực sự là quá phận quá đáng rồi. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Ngao loan kéo Đát Kỷ. Làm cho nàng đứng ở bên cạnh. Huynh trưởng đang ở nghênh tiếp khách quý. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn lại. Khách quý, ông lão kia là ai? Sư phụ ta, Tôn Ngộ Không trả lời. Đát Kỷ nhất thời lời gì cũng không dám nói rồi. Bồ Đề Tổ sư rơi xuống cảng. Phất trần nhẹ nhàng vung lên. Thiên Tôn, phía sau hắn đệ tử cùng nhau tượng Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không đáp lễ. Trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Những sư huynh này làm sao rồi? Hắn hướng về Bồ Đề Tổ sư nhìn lại. Người thân phận bây giờ không giống. Bồ Đề Tổ sư nói rằng. Bọn họ nên hiểu được trên dưới tôn ti. Hắn lần này lại đây. Mang đến đều là nghe lời đệ tử. Bồ Đề Tổ sư đưa ánh mắt nhìn phía Ngao Loan. Nàng là nghĩa muội của ta. Tôn Ngộ Không giới thiệu. Bình thường chính là nàng giúp ta quản lý Hoa Quả Sơn. Gặp qua tổ sư, Ngao Loan tiến lên hành. Lễ, tuy rằng không biết Bồ Đề Tổ sư là thần thánh phương nào. Nhưng nếu có thể dạy dỗ Tôn Ngộ Không, cái kia tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ngao Loan không dám thất lễ. Bồ Đề Tổ sư đánh giá Ngao Loan vài lần. Trong mắt lộ ra hiểu rõ ý cười. Hắn tiếp nhìn về phía Đát Kỷ. Khẽ nhíu mày, ngươi từ nhỏ nhiều tai. Vốn không nên sống đến hiện tại. Bồ Đề Tổ sư nói với Đát Kỷ, người đụng tới đồ nhi này của ta, nhưng là gặp may mắn. Đát Kỷ gật đầu liên tục, đại vương sư phụ quả nhiên lợi hại, liếc mắt nhìn liền biết nàng chuyện. Tôn Ngộ Không muốn mang Bồ Đề Tổ sư trở về, nhưng có hai vệt sáng từ Ngũ Trang Quan bay tới, là Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân. Tổ sư, Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Vân Tiêu Thành. Lập tức hướng về tổ sư chắp tay hành lễ. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Các ngươi nhận thức, tự nhiên nhận thức. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Bồ Đề Tổ sư đều đang Tây Ngưu Hạ Châu. Tuy rằng bình thường ít có vãng lai, nhưng cũng lẫn nhau biết được. Hắn nguyên lai liền hoài nghi Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư đồ nhi. Bây giờ vừa nhìn quả thế, nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên trừ bỏ một câu nhận thức. Liền không lại nói Bồ Đề Tổ sư cái khác lời rồi. Đông Hoa đế quân cũng hướng về Bồ Đề Tổ sư thi lễ một cái. Đế quân, người cũng nhận thức. Tôn Ngộ Không hỏi. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Hắn không nhận thức Bồ Đề Tổ Sư. Chỉ là thỉnh thoảng nghe qua Tây Ngưu Hạ Châu có một vị pháp lực thông huyền tổ sư. Một đám người hàn huyên qua đi. Tôn Ngộ Không liền sắp xếp Bồ Đề Tổ Sư ở Hoa Quả Sơn ở lại. Người công đức lực lượng biến mất rồi. Tổ sư vừa nhìn Tôn Ngộ Không, liền biết hắn đã không có công đức hóa thân. Cái kia chung quy là ngoại vật. Tôn Ngộ Không trả lời. Bồ Đề Tổ Sư mặt lộ vẻ mỉm cười. Này ngược lại là không sai. Ta trong mấy ngày qua du tàu Tây Ngưu Hạ Châu. Hắn nói tiếp, cảm giác sâu sắc Phật môn ảnh hưởng chi lớn. Người người thiếu hụt đấu trí. Bảo thực nhi an, người muốn nghĩ ở nơi đó gây nên bọn họ biến cách chi tâm. Sợ là cũng không dễ dàng. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thay đổi một châu chi địa không phải việc nhỏ. Nếu như phương pháp sai lầm, sợ là sẽ phải gợi ra đại loạn. Chủ yếu tiên nhân cũng đã đến đông đủ. Tôn Ngộ Không quyết định mượn trí tuệ của bọn họ. Thảo luận làm sao đối với Tây Ngưu Hạ Châu tiến hành cải cách. Buổi tối, ánh trăng vừa vặn, Bồ Đề Lão Tổ, Tôn Ngộ Không, Ngao Loan, Trấn Nguyên Đại Tiên, Đông Hoa Đế Quân, Nhị Lang Chân Quân ngồi trên mặt đất. Thật giống thiếu mất một người. Bất quá không quan trọng lắm. Đại Thánh đã là Thiên Tôn. Nhị Lang Chân Quân nói rằng. Cái kia liền trực tiếp dùng Hoa Quả Sơn phương thức thống ngự Tây Ngưu Hạ Châu làm sao? Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người lắc đầu. Không thể, vì sao? Nhị Lang Chân Quân kỳ quái. Hữu tâm vô lực, Ngao Loan Thế Tôn Ngộ Không trả lời. Tuy rằng nàng cũng có quá loại ý nghĩ này, nhưng Tây Ngưu Hạ Châu có mấy chục quốc gia. Cửa hàng lập tức mở được quá lớn. Hoa Quả Sơn hiện hữu quản lý chế độ. Căn bản quản lý không đến. Còn nữa, Hoa Quả Sơn yêu quái nhìn như rất nhiều. Nếu như đi đến Tây Ngưu Hạ Châu, lại giống như hạt cát ném vào hải lý. Căn bản không làm nên chuyện gì. Ta không thích hợp tiếp quản nhân loại quyền lợi. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Hắn là Thiên Tôn, không phải quốc vương. Giả thiết dùng Hoa Quả Sơn hình thức, phải tiếp quản nhân loại các quốc gia. Này sẽ mang đến ra sao hậu quả cùng xung kích. Cùng với một ít hiệu ứng dây chuyền, Tôn Ngộ Không rất khó sớm phán đoán. Chúng ta cải cách muốn cho cái khác ba châu chúng sinh tán thành. Liền không thể quá mức cấp tiến. Tôn Ngộ Không nói rằng, không sai, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Muốn thay đổi Tây Ngưu Hạ Châu, không thể một lần là xong. Như vậy gấp gáp, cũng sẽ bại lộ rất nhiều nhược điểm. Mà thiên hạ ngày nay ba phần. Chúng ta không thể không phòng Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Bồ Đề Tổ Sư tiếp Trấn Nguyên Đại Tiên lại nói. Nói, Ngao Loan nhíu mày. Phật Tổ cũng là thôi. Vì sao lo lắng Ngọc Đế? Huynh trưởng không phải là cùng hắn hòa hảo rồi sao? Từ xưa tới nay, vương giả vô tình, Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Ngọc Đế cùng hiền đệ giao hảo. Có thể không có nghĩa là hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Ngao Loan trong lòng không rõ. Nam nhân ở giữa quan hệ thật là phức tạp. Ngọc Đế không như bình thường. Tôn Ngộ Không nói theo. Hắn nhất định sẽ sử dụng toàn lực đối phó ta. Hắn không một chút nào lo lắng trước đây Ngọc Đế. Nắm giữ tam giới Ngọc Đế không đáng sợ. Bởi vì hắn cái gì cũng không dám mất đi. Nhưng hiện tại Ngọc Đế đã mất đi tôn nghiêm cùng hai cái lục địa. Ngược lại là một điểm gánh nặng đều không có. Có thể buông tay một kích, hắn kéo Phật Tổ hạ thủy, liền không phải trước Ngọc Đế rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, trước đây Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ một châu. Lần này hắn làm trái đạo lý, chứng minh hắn thả xuống tất cả chấp niệm, ý chí kiên định muốn trọng đoạt tam giới bảo tọa. Như vậy Ngọc Đế, so với trước càng thêm khó có thể đối phó. Chuyển đổi nội dung vở kịch, nguyên bản rất đơn giản giả thiết. Lại phát hiện càng cài càng phức tạp, trái lại không tốt, còn có cái giả thiết ta trước sau đơn giản không được. Nếu như đơn giản không được, ngày hôm nay không nhất định canh ba. Sở dĩ các vị có thể đi ngủ sớm một chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.